Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508. Hàng tháng nói khái quát. Này hơn một tháng đến nay, Đấu La Đại Lục bên trên đúng là phát sinh rất nhiều sự tình. Thiên Đấu Đế Quốc hai thế lực lớn, lấy Tuyết Tinh Thân Vương cầm đầu Thân Vương Phái cùng thực tế bị Võ Hồn Điện khống chế Thái Tử Phái, chính thức phân biệt xưng đế, chiêu cáo thiên hạ chính mình vì chính thống, đều tuyên bố lấy thống nhất quốc gia vì lý do khai chiến. Thất Bảo Lưu Ly Tông bởi vì không nghĩ chịu đến hai phe thế lực nội chiến liên lụy. Ninh Phong Chí mảy may không quản mình cùng Tiết Thanh Hà tình thầy trò. Chính thức tuyên bố Thất Bảo Lưu Ly Tông ẩn thế, triệu hồi toàn bộ đệ tử. Phải biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông là đã từng Thượng Tam Tông bên trong còn sót lại một cái duy nhất. Bây giờ thoái ẩn giang hồ, dự định không nghe thấy thế sự. Có thể nói là giới hồn sư một thời đại kết thúc. Đồng thời ảnh hưởng cũng là cực kỳ rộng rãi cùng sâu xa. Thất Bảo Lưu Ly Tông là giàu có nhất hồn sư tông môn. Tự nhiên là có được đông đảo sản nghiệp. Lượng lớn chịu đến Thất Bảo Lưu Ly Tông duy trì tổ chức bởi vì mất đi chính yếu nhất tài chính. Nguồn gốc, nhao nhao giải tán, ai về nhà nấy đề. Đường môn mặc dù cũng không có giống nguyên tắc như thế đạt được Thất Bảo Lưu Ly Tông giúp đỡ cùng đơn đặt hàng, nhưng là như cũ cũng là thành công chúng tuyển chịu ảnh hưởng mà bị ép giải tán tổ chức một trong. Theo lý tới nói, đường môn ám khí tại hiện tại trong đế quốc chiến dưới tình huống hẳn là rất có nguồn tiêu thụ. Bất kể là thành kiến chế trang bị cho quân đội, vẫn là cho một chút trọng yếu nhân viên dùng để phòng thân, đều là lựa chọn tốt. Vấn đề duy nhất chính là, quá con mẹ nó quý. Không chỉ là giá bán quý, nguyên vật liệu cũng là đắt kinh khủng. Giá cả cỡ này đạt đến hàng xa xỉ cấp bậc vũ khí. Sợ nhất chính là làm ra nhưng không ai mua. Đường môn bận rộn thời gian dài như vậy, trước sau đều không có tìm tới một cái đơn đặt hàng lớn. Một cái duy nhất tờ đơn vẫn là Mạc Lâm dùng để lắc lư bọn hắn. Tại trong lúc này, Mã Hồng Tuấn cái này đại thông minh không thiếu dùng chính mình nhận biết Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ con gái Ninh Vinh Vinh xem như mánh lới, dùng cái này đến hấp dẫn người mua sắm đường môn ám khí. Tại hắn trong miệng, đường môn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đều nhanh thành một cái tông môn. Nhưng làm sao tính được số trời? Thất Bảo Lưu Ly Tông vì tự vệ mà ẩn thế, trực tiếp để đường môn quẳng cái ngã nhào. Những kia cùng đường môn có tiếp xúc thế lực đều muốn. Nếu là ngươi đường môn tự biên tự diện ám khí thật như vậy nghiêu bê, kia Thất Bảo Lưu Ly Tông làm gì ẩn thế đâu? Lại thêm giá tiền còn mắc như vậy. Nhao nhao bỏ đi đặt hàng ý niệm, cũng cùng thích nói khoác lác đường môn phân rõ giới hạn. Cuối cùng, dùng nhiều tiền mua được hy hữu quáng thạch không làm thành ám khí, trực tiếp làm đường môn kinh tế sụp đổ. Lực chi nhất tộc nhiều năm tích lũy vốn ban đầu tổn hại hơn phân nửa, đường môn chỉ có thể giải tán. Thế nhưng là, trở lên sự tình đều cũng không phải quan trọng nhất. Tại hết thảy sự tình bên trong nhất là bạo tạc tính chất sự tình chỉ có một. Chính là Tinh La Đế Quốc phục hồi. Lúc trước Tinh La Thành một trận chiến bên trong, xem như là người tiến công tinh quan nhất tộc, tình trạng có thể nói là mọi người đều biết. Trong trận chiến ấy, tinh quan nhất tộc thụ trọng thương. Hồn vương trở lên chiến lực toàn quân bị diệt. Chỉ để lại chính mình tổ địa bên trên những cái này hồn tông trở xuống tu vi người trẻ tuổi cùng tiểu thí hài, cơ bản tương đương diệt tộc. Bây giờ qua nhiều ngày như vậy, đoán chừng là đã thật biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Dù sao tinh quan nhất tộc tổ địa khẳng định cũng giữ lại không ít tài nguyên tu luyện. Vị trí đồng dạng cũng là rất tốt. Tường đổ mọi người đẩy, chống rách vạn người nện. Tài nguyên tự nhiên là bị thế lực khác cho chia cắt. Người tự nhiên cũng không khả năng lưu lại. Bị giết sạch là tất nhiên sự tình. Mà cùng tinh quan nhất tộc hết thảy tin tức đều là quần lót đều bị bới xong, tình huống khác biệt. Tinh La Thành đánh một trận về sau, Tinh La Đế Quốc hoàng tộc đái ra tình huống đối với phần lớn người mà nói lại cũng không là như vậy rõ ràng. Nguyên nhân trong đó tự nhiên là Tư Ân Điện cùng Võ Hồn Điện đối đái ra tin tức tận lực phong tỏa. không có để đái duy tư cái này duy nhất Tinh La đế quốc hoàng thất huyết mạch tin tức truyền đi. Để cơ hồ toàn bộ đấu la đại lục người đều cho rằng đái gia đã mất huyết mạch lưu tồn tại thế. Nhưng là, đồng dạng, cũng không người chiêu cáo thiên hạ Tinh La đế quốc dĩ nhiên hủy diệt. Hoặc là nói loại chuyện này vốn là không có cách nào có người đánh xuống cái định luận. Có thể tinh quan nhất tộc đều như thế. Đái gia nhưng không có khắp nơi tuyên dương chiến tích của mình. Tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể được ra Tinh La hoàng thất đã tuyệt hậu kết luận. Tất cả mọi người cũng làm như Tinh La đế quốc liền như vậy hủy diệt. Về sau, nguyên Tinh La đế quốc thành chủ nhóm từng cái tâm hoài quỷ thai. Những vương quốc khác, công quốc cũng có được ý nghĩ của mình. Nhưng vương quốc cùng công quốc bị võ hồn điện ép xuống. Lúc này mới không có để đấu la đại lục loạn đến cực hạn. Trên thực tế, thiên đấu đế quốc người cũng rất muốn thừa cơ hung hăng cắn Tinh La đế quốc một ngụm. Nhưng bởi vì hiện tại, nội ưu, vấn đề quá nặng. Trong đó một phương vẫn là bị võ hồn điện nắm giữ. Bằng không thì xem như đối thủ một mất một còn khẳng định phải nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Ra sức đánh rơi xuống nước mèo. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến là đái duy tư cái này duy nhất Tinh La hoàng thất huyết mạch nhưng vẫn an toàn chờ ở canh tân thành. Bên trong, thiên nhận tuyết thì tại không có Mặc Lâm chỉ điểm dưới tình huống vô sự tự thông. Đến một tay tại đấu la đại lục trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua thao tác hiệp thiên tử lấy lệnh. Chư hầu, cái này đồng dạng cũng là Mặc Lâm giữ lại đái duy tư nguyên nhân. Nhưng Mặc Lâm cũng không nghĩ đến tại chính mình không ở dưới tình huống. Còn có thể có người đem hắn thay đổi thực tiễn. Không hổ là ta tiểu tuyết. Thậm chí ngay cả loại phương pháp này cũng nghĩ ra được. Mặc Lâm ngồi ở trên ghế salon nghe được. Thiên nhận tuyết giảng ở đây. Từ đáy lòng tán thán nói. Kia là đương nhiên. Thiên nhận tuyết trên mặt ửng đỏ. Thanh cao nàng cực kỳ ít ứng hòa lấy khoe khoang một câu. Mặc Lâm đem thiên nhận tuyết ôm vào trong ngực của mình. Tiếp tục hỏi, có này chiêu tại, ta nghĩ, tư ân điện phạm vi thế lực hẳn là có cực lớn khuếch trương a. Không sai, có đái duy tư cái chiêu bài này. Tiếp cận 1/3 nguyên Tinh La đế quốc đại thành đều đã tuyên bố tiếp tục hiệu chung. Trong đó một nửa thành chủ càng là tại tuyên bố hiệu chung sau trực tiếp cáo lão hồi hương. Đem chức thành chủ trống không? Chắc là tự biết chính mình trước kia hành vi có thể sẽ bị thanh toán. Cùng hắn ngồi chờ chết. Cược chúng ta sẽ không động thủ. Còn không bằng chính mình thối lui ra. Lưu lại mạng của mình cùng một cái tiếng tốt. Thiên nhận tuyết khi nói xong lời này trên mặt tràn. Đầy không ít vẻ đắc ý. Bởi vì lúc ấy nàng cũng không biết hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu chiêu này như vậy có tác dụng. Hiện tại nhớ tới. Thiên nhận tuyết vẫn là chính mình cũng bội phục mình. Những cái kia để chống chức thành chủ ngươi là xử lý như thế nào? Mặc Lâm hỏi, tự nhiên là để ngươi tư ân điện người đi tiếp nhận. Những người khác ta nghĩ ngươi không thả tâm. Thiên nhận tuyết đáp, ta tư ân điện người. Mặc Lâm khóe miệng hơi nhếch lên. Trêu chọc nói, đều tại vị trí ta ngồi hơn một tháng. Còn nói là, ngươi tư ân điện người. Ngươi ta ở giữa còn được chia tỉ mỉ như thế. Cái này, đây không phải ngươi còn không có chính thức cưới ta sao? Ta chỉ là làm thay mà thôi. Chờ ngươi thật cưới hỏi đàng hoàng. Tự nhiên, chấm ngoặc kép, thiên nhận tuyết quay đầu đi. Trên mặt phát ra một vệt đỏ bừng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.